Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1394, dối trá tột cùng. Hoàng Siêu ở chỗ này coi trọng thi hành Emily nhân vật. Hắn chống đỡ Brand thành lập loài người thuộc địa, chuẩn bị dùng B kế hoạch mở ra nhân loại thuộc địa. Nhưng mà cái này cái thế giới trên thực tế không thích hợp sinh tồn. Ở một cái tràn ngập hoan tức giận trong hoàn cảnh, phi thuyền kèm theo thiết bị không có khả năng duy trì nhiều người hơn sinh tồn. Man có thể ở trong môi trường này ngủ đông vài thập niên. Nhưng bọn họ thiết bị không thể chuẩn khen nhân loại bắt đầu bành trướng. Nơi đây liền nhất cơ bản sinh hoạt điều kiện cũng không thể thỏa mãn. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, Man cũng tăng nhanh hắn kế hoạch, hắn muốn chạy trốn trở về địa cầu. Vì giấu giếm hắn chế tạo tin tức giả chuyện thật, hắn phải đem ba người đều diệt khẩu, hết thảy đều tái diễn lấy Hoàng Siêu quen thuộc cố sự. Man lừa gạt Cooper đi thăm dò tầng ngoài phía dưới thế giới. Nói cho Hoàng Siêu đang hủy đi tổn hại người máy linh kiện lúc phải bảo vệ hệ thống thông tin. Khi hắn cùng Cooper đi tới khe hở trước, Man nói nhiều đứng lên, phí công che đậy hắn khẩn trương trong lòng tâm tình. Man vừa đi vừa nói chuyện, Brand đã nói với ta ngươi tại sao muốn trở về, nhưng xuất phát từ trách nhiệm ta vẫn còn muốn nói. Như vậy nhiệm vụ, nhiều công trình sư là hơn một phần bảo đảm. Lúc này hắn còn ngụy trang thành cao thượng nhà thám hiểm. Cooper ông biết người đối diện có bao nhiêu ti tiện, chỉ có thể hơi hổ thẹn biểu thị hắn phải về nhà. Hai người gần sát khe hở, màn ánh mắt bắt đầu check đi. Hắn một bên biểu thị đối với Cooper lý giải, một bên cũng là vì chính mình kiếm cớ. Ngươi có người nhà, bất quá coi như không có gia đình. Ta cam đoan ngươi đối với những người khác ràng buộc cũng sẽ vô cùng mãnh liệt. Đây là hắn cho mình phản bội tìm mượn cớ. Hắn có thể cái kia nhân chi thường tình tới trung hòa chính mình lương chi. Thứ tình cảm này đối với con người mà nói là thâm căn cố đế. Cũng chớ xem thường nó. Hoàng Siêu tuy là biết rõ ở cuối cùng quan đầu Mạn Ân sẽ tất tất nói. Không ngừng. Đầy đủ diễn dịch một loại khác tiểu nhân đắc chí. Nhưng vẫn là phải nhốt chú một màn này, miễn cho bởi vì sao nhiễu loạn, để Cooper thực sự treo. Hắn nhìn hai người nhảy xuống vách đá, Man lại bắt đầu nói về loài người cầu sinh dục. Người biết chúng ta vì sao không phải phái cơ khí tới chấp hành nhiệm vụ sao? Cooper, cơ khí căn bản không có thể cùng nhân tương so với. Bọn họ không có đối với sợ hãi tử vong, bản năng cầu sinh để cho chúng ta ở gần chết thời điểm sáng tạo ra kỳ tích. Hắn đứng lại điểm một cái Cooper, nói ra, tỉ như lấy ngươi làm thí dụ. Cooper, ngươi là một người cha, đem đối với khát vọng sinh tồn lan tràn đến bọn nhỏ trên người. Ngươi sẽ ở tử vong trước thấy cái gì? Ngươi biết không? Cooper đã bắt đầu cảm giác người này có điểm kỳ quái. Hắn không tiếp lời, ý bảo Man chính mình nói. Bất quá lúc này hắn càng nhiều cho rằng, đây là Man ngủ đông lâu, trở nên có điểm tố chất thần kinh. Man lập tức tiếp lấy diễn thuyết. Người sẽ chứng kiến chính mình hài tử mặt. Người sẽ theo bản năng vì bọn họ liều mạng giãy giụa. Người này thật sẽ không nói. Cooper thầm nghĩ. Bất quá hắn muốn phản hồi trở về địa cầu, sẽ không theo cái này cái bệnh tâm thần cộng sự lâu lắm. Rất nhanh bọn họ đến rồi huyền nhai biên thượng. Đây là đồ cùng chủy hiện thời khác. Man cảm thán, khi ta ly khai địa cầu lúc, ta đã cho ta chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Mà ta không có thực sự cân nhắc qua nơi đây không cụ bị sinh tồn điều kiện có khả năng. Kết quả cùng dự đoán hoàn toàn bất đồng. Hắn vẫn bị người tưởng một cái vĩ đại đi đầu già. Không tiếc vì nhân loại mà hiến thân. Nhưng mà hắn ban đầu hay là hy sinh. Là cho mình chọn một cái. Khẳng định có sinh tồn điều kiện tinh cầu. hắn là cho là mình có thể tới nơi này làm anh hùng. Nhưng không có muốn thực sự đi tìm chết. Đang ở Cooper vẫn chưa hoàn toàn để ý hiểu hắn nói lúc. Man đi hướng Cooper phía sau, tháo ra truyền tin của hắn dây anten. Ở Cooper kinh sợ trong ánh mắt nhưng xuống phía dưới vực sâu. Cooper bái ở du hành vũ trụ phục kèm theo cái đinh đọng ở bên vách đá. Man chứng kiến hắn còn không chết, leo xuống, một bên giống to hơn. Ta không thể để cho ngươi đem phi thuyền mang đi. Ta cần phi thuyền để hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày người khác phát hiện nơi đây không thể sinh tồn. Chúng ta đều phải chết. Xin lỗi, xin lỗi. Hắn ngược lại vẫn khách khí hô xin lỗi. Lại dùng mang theo đinh giày tàn nhẫn đá Cooper tay. Man dối trá tới mức này. Đã sắp muốn thuyết phục chính mình. Hắn giết chết Cooper là vì kéo dài toàn bộ nhân loại. Lúc này hắn sẽ không cân nhắc. Là hắn bởi vì nhu nhược. Dùng giả tạo số liệu đem Cooper đám người lừa gạt đi qua. Bọn họ lúc đầu có thể đi một cái chân chính có thể khiến nhân loại ta sinh tồn tinh cầu. Man là trước kia 12 cái nhà thám hiểm thủ lĩnh. Hắn vẫn bị cho rằng là trong đó ưu tú nhất một cái. Hắn dẫn dắt còn lại 11 người đi lên căn bản là chịu chết, lữ đồ. Chỉ vì khiến nhân loại tìm kiếm mới chỗ ở. Nhưng mà hắn một đi tới nơi này, cũng biết nơi đây không có gì cả. Loại này dối trá làm ra vẻ. Loại này song diện tiêu chuẩn. A hát, màn người không hổ là địa cầu còn sót lại loài người hy vọng. Hoàng siêu lấy xem náo nhiệt tâm tình xem xét hai người rơi. Bọn họ cùng nhau rơi ở phía dưới nhô ra nền tảng. Man thừa nhận hắn gửi đi giả số liệu, sau đó rơi vào từ nghèo, chỉ có thể lặp lại, đúng, đúng vậy, tuy là trên mặt hắn bị áy náy thần tình tràn ngập. Lại như cũ kiên quyết đi tới Cooper trước mặt, cùng hắn tư đánh nhau. Phải nói Man thật là loài người tinh anh, loài người hy vọng sao? Hoàng siêu phát hiện, hắn thậm chí còn có thể trở thành anh hùng. Miễn là hắn đem ba người này ám toán giết chết, lái lên Eternal đi trước chân chính thích hợp Edmund Tư tinh cầu. Nơi đó Edmund Tư đã chết, hắn liền có thể ở nơi đó mở ra B kế hoạch nhân loại thực dân. Hắn thành vì nhân loại, thủy tổ, chân tướng lịch sử còn không toàn bằng hắn há miệng mà nói. May mà đây là tiết định vì quang minh thế giới. Man giống như hết thảy phản phái giống nhau, cho nhân vật chính lật kèo cơ hội. Hắn ụp ụp thì thầm ở trong thông tin nói, cảm thấy sao, cái loại này cầu sinh sao sao? Xin lỗi, ta không thể nhìn ngươi chết đi như thế. Xin lỗi, ta đã cho ta có thể làm được, thế nhưng ta làm không được. Đó là một tuyệt diệu châm chọc, Man lần trước cho là hắn có thể làm nhân loại mà chết. Kết quả hắn làm không được, gửi đi giả tin tức lừa dối con thứ hai đội thám hiểm. Hiện tại hắn lại không làm được, lần này hắn sẽ hại chính mình. Hoàng siêu ở phương xa căn cứ lắc đầu bật cười, Man tìm đường chết phương thức cỡ nào điển hình. Hắn la lý dài dòng đạt đến tới đỉnh phong. Cooper, ta ở chỗ này cùng ngươi, nghe thanh âm của ta. Cooper. Hắn đưa lưng về nhau, Cooper bước gấp mấy bước, dường như Cooper thảm trạng để hắn không thể chịu đựng. Đây cũng là hắn thân thủ tạo thành, hắn vẫn còn bảo trì một loại đồng tình bi ai thần thái. Cái này phương pháp để viễn phương quan sát tình hình thực tế truyền trực tiếp hoàng siêu quả thực. Buồn nôn, đúng vậy, nhân loại có thể như vậy ti tiện. Hoàng siêu đối với lần này cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Chỉ là từ một cái hoàn toàn người đứng xem góc độ nhìn náo nhiệt. Tựa như rảnh rỗi vô cùng buồn chán xem hai con kiến đánh lộn. Nhưng cái này không trở ngại hắn bằng vào sở thích của mình đem trong đó một con nghiền nát. Man đập vỡ Cooper cháo. Nghe Cooper thống khổ thở dốc. Chứng kiến hắn trên mặt đất vặn vẹo giấy rùa. Ở trong máy bộ đàm nói. Ngươi cũng không cô độc. Ngươi thấy con của mình rồi sao? Đừng sợ, bọn họ đang ở cái này các loại lấy ngươi. Hắn trả lại cho Cooper làm lên Lâm Trung thoải mái. Quả thực phát dồ tới cực điểm. Cooper căn bản không để ý cái này cái vương bát đản. Hắn tất cả tinh lực đều dùng ở hướng man rơi mất thông tin dây anten bò sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.